Bất Diệt Long Đế, chương 1775, không có nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhi tử đánh không lại gọi lão tử, hậu đại đánh không lại gọi tổ tông, người phía dưới đánh không lại gọi thế lực bên trong cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại chuyện này Lục Ly gặp được nhiều lắm, ngưng tụ phân thần loại chuyện này Lục Ly cũng gặp mấy lần, đây là để hắn là chán ghét nhất cách làm. Có lẽ cũng là hắn không có chỗ dựa, không có bối cảnh, không có người có thể gọi. Hắn cũng đặc biệt chán ghét loại này cường giả, ngưng tụ một người phân thần tới trang bức giống như bản thân hắn tới kia không gì đáng trách. Hàng lâm một người phân thần, cũng không có quá mạnh lực lượng, lại bởi vì thân phận thực lực địa vị quá cao, sở dĩ trong lời nói đều là tràn đầy bức cách tựa hồ hắn một câu liền muốn để cho người ta quỳ xuống dập đầu, quỳ bái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diêm Hồng đại nhân, Lê Thúc thanh âm vang lên, để Lục Ly từ trong trầm tư bừng tỉnh, Lê Thúc nói ra. Cái này thần sơn cùng cửu kỳ sơn có chút giống, có thể phun ra hỏa vũ cùng mưa kiếm, rất có thể là không hoàn chỉnh, sở dĩ uy lực cùng cửu kỳ sơn có chút chênh lệch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng đúng, Diêm Chân liên tục gật đầu nói. Phụ thân, cái này rất có thể là cửu kỳ sơn, lực phòng ngự rất mạnh, Lê Thúc đều không thể phá vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, Diêm Hồng ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng, hắn thần niệm khóa chặt Lục Ly nói. Giao ra cửu kỳ sơn, thần phục ta Hắc Viêm Điện, bản trưởng lão tha cho ngươi một mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là dạng này, Lục Ly nội tâm chán ghét tới cực điểm, cái này Diêm Hồng quá tự cho là đúng, một người phân thần liền muốn hù dọa người, hắn cho là hắn là Hắc Viêm Điện trưởng lão, người người thấy hắn liền muốn cúng bái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly không có nửa câu nói nhảm, trong lòng đối Tiểu Lục truyền âm nói. Tiểu Lục, ngươi có thể xa khống lôi điện pháp trận sao? Dùng lôi điện đem cái kia phân thần cho đánh nát. Thần Sơn Khí Linh là cổ ma tử địa người thủ mộ, bên trong pháp trận cấm chế tự nhiên có thể khống chế, nó truyền âm nói. Chủ nhân, không có vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Sơn sáng lên đạo đạo hắc quang, một đạo hắc quang phóng lên tận trời, trên bầu trời vốn là tại tụ tập lôi điện, lần này không có chia hai đầu, biến thành một đầu cự đại lôi long, khóa chặt Diêm Hồng hư ảnh gào thét mà đi. Thật can đảm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diêm Hồng trong con ngươi lộ ra một vòng tức giận, tại lôi điện đánh xuống lúc hắn hư ảnh đột ngột tiêu tán giữa không trung, lôi điện gào thét mà xuống, cuối cùng hướng Lê Thúc đánh tới. Lê Thúc dược lực lập tức sẽ tiêu tán, bị như thế cường đại lôi điện oanh một cái, toàn thân lập tức không ngừng run rẩy, một ngụm máu đen cuồng phún mà ra, bên cạnh Diêm Chân bị tai họa, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi muốn chết, Diêm Hồng phân thần lần nữa ngưng tụ mà ra, trong mắt của hắn lộ ra hai đạo kim quang, như hai tia chớp bắn ra thoáng cái tiến vào bên trong ngọn thần sơn, trực tiếp đánh trúng vào Lục Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, Lục Ly không nghĩ tới phân thần cũng có như vậy cường đại lực công kích mà lại có thể trực tiếp đâm xuyên thần sơn, năng lượng màu vàng óng kia vừa tiến vào thể nội Lục Ly lập tức biết đây là công kích linh hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nội tâm của hắn cũng khẩn trương, dù sao cũng là nhị trọng thiên đại lão, vị này rất có thể là tam kiếp thiên thần của hắn, linh hồn công kích đoán chừng phi thường cường đại, long hồn có thể chịu nổi sao? Hai đạo màu vàng năng lượng như hai thanh vô kiên bất tồi mũi tên, trong nháy mắt xông vào Lục Ly trong linh hồn. Lục Ly linh hồn bên ngoài long hồn lập tức quang mang vạn trượng đi ngăn cản kia hai đạo xâm lấn năng lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Lục Ly phát hiện kia hai đạo năng lượng bị long hồn cưỡng ép sau khi thôn phệ, lập tức tinh thần đại chấn, cái này long hồn quá mạnh, nhị trọng thiên linh hồn của cường giả công kích đều có thể kháng trụ. Bất quá Diêm Hồng dù sao cũng là phân thần hạ giới, đoán chừng công kích linh hồn hồi. Sẽ, suy yếu không ít, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, bên kia Diêm Hồng lại là đầy mắt kinh ngạc, hắn đối với mình công kích linh hồn phi thường tự tin, bởi vì hắn liền là dùng am hiểu công kích linh hồn vi danh tại nhị trọng thiên để rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật. Mặc dù hắn phân thần hạ giới, công kích linh hồn uy lực không đủ bốn thành, nhưng cũng không phải thần giới một cái tiểu nhân vật có thể ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu hồn thất phẩm trở lên yêu hồn. Diêm Hồng rất nhanh kịp phản ứng, hắn có thể cảm ứng được Lục Ly long hồn tồn tại, hắn kinh nghi hỏi. Người đến cùng là người phương nào, tại sao lại có như thế cường đại yêu hồn thủ hộ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thất phẩm trở lên yêu hồn. Lê Thúc cùng Diêm Chân nghe nói về sau cũng một mặt kinh ngạc, Lê Thúc trước đó động tới công kích linh hồn, bất quá Lục Ly không có nửa điểm sự tình. Hắn vốn cho là Lục Ly chỉ là có được linh hồn phòng ngự bảo vật, lại không nghĩ rằng có được thất phẩm trở lên yêu hồn thủ hộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly có lẽ không biết, Lê Thúc cùng Diêm Chân lại là phi thường tinh tường, cao cấp bậc yêu hồn gần như có thể ngộ nhưng không thể cầu, mỗi lần xuất hiện đều sẽ gây nên thế lực lớn tranh đoạt. Mà lại cao cấp yêu hồn sinh ra chi địa, bình thường là cao cấp giới diện, hoặc là hỗn độn bí cảnh nguyên thủy bí tịch các loại. Chờ chút, kỳ dị chi địa thần giới loại này cấp thấp giới diện là căn bản không có khả năng đản sinh. Bởi vì yêu hồn sinh ra cần thiết năng lượng phi thường cường đại, dùng thần giới thiên địa linh khí tình trạng là vô pháp gánh chịu. Sở dĩ thôi toán xuống tới, chỉ có hai cái giải thích hoặc là Lục Ly đi qua cao cấp vị diện cơ duyên xảo hợp đạt được cao cấp long hồn. Hoặc là cái này long hồn là cao vị diện cường giả ban cho Lục Ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diêm Hồng, Lê Thúc, Diêm Chân càng có khuynh hướng cái sau, dù sao Lục Ly thực lực quá yếu, niên kỳ quá nhỏ, hẳn là không cơ hội đi cao cấp vị diện. Nhị trọng thiên sinh ra cao cấp như vậy yêu hồn khả năng đều rất thấp, thử hỏi dùng Lục Ly chiến lực làm sao có thể đi tam trọng thiên hoặc là hỗn độn bí cảnh, nguyên thủy bí cảnh loại hình kỳ dị chi địa. Cường giả ban cho, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diêm Hồng chân mày cau lại, giống như Lục Ly phía sau có một cái cao vị diện cường giả, như vậy hắn nhất định phải thận trọng đối đãi. Hắn trầm ngâm một lát hỏi ý kiến hỏi, tiểu tử, linh hồn ngươi bên trong yêu hồn từ chỗ nào đoạt được? Yêu hồn là Lục Linh gia tộc, Lục Ly đương nhiên sẽ không nói cho Diêm Hồng, hắn thuận miệng nói bậy nói. Tại một cái bí cảnh đạt được có vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bí cảnh, Diêm Hồng nhướng mày, mặc dù là hư ảnh lại vô cùng sinh động, hắn hỏi ý kiến hỏi. Người đi qua tam trọng thiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diêm Hồng vĩnh viễn đặt câu hỏi, để Lục Ly rất là mệt mỏi, hắn lạnh lùng đáp lại nói. Người quản ta đi qua cái nào, ngươi là Hắc Viêm Điện trưởng lão vậy có phải hay không, đại biểu chúng ta có thể nói một chút ngươi có muốn hay không bảo trụ con của ngươi mệnh. Diêm Chân nội tâm treo lên, hắn biết rõ cha mình tính cách lạnh lùng vô tình đến cực hạn, giống như chọc giận hắn, hắn có thể lục thân không nhận, thân nhân của mình cũng sẽ trọng phạt. Lê Thúc đồng dạng lo lắng, ai cũng không muốn chết nhưng hắn lo lắng Lục Ly mở ra điều kiện Diêm Hồng không thể nào tiếp thu được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diêm Hồng trầm ngâm một lát, lạnh băng băng nói ra. Hai người bọn họ ta tự nhiên muốn bảo vệ, mà lại Cửu Kỳ Sơn cùng linh hồn ngươi bên trong yêu hồn bản tọa đều muốn, chỉ cần ngươi giao ra hai món đồ này, thần giới sự tình chúng ta Hắc Viêm Điện có thể mặc kệ. Nguy rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Thúc cùng Diêm Chân nội tâm trầm xuống, Diêm Hồng khẩu vị quá lớn, mặc dù cùng Lục Ly tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng hai người tin tưởng Lục Ly khẳng định hội. Sẽ, cự tuyệt, làm ngươi xuân thu đại mộng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ra hai người ngoài ý liệu, Lục Ly quả quyết cự tuyệt nói. Điều kiện của ta là phóng hai người này một con đường sống, ngươi làm lấy U Yến chi địa con dân trước mặt lập xuống chủ thần huyết thệ Hắc Viêm Điện, người vĩnh viễn không còn bước vào thần giới. Ngươi nghĩ đến hơi nhiều, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diêm Hồng đùa cợt nói ra, chủ thần huyết thệ không có khả năng lập, chớ nói chi là ngay trước U Yến chi địa con dân mặt. Bản tọa kim khẩu ngọc ngôn, chỉ cần ngươi giao ra Cửu Kỳ Sơn cùng yêu hồn, thả hai người này, bản tọa hội. Sẽ, hết sức tại điện chủ trước mặt cho ngươi quần nhau. Không có nói chuyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cũng không muốn nói chuyện, Diêm Hồng quá tự cho là đúng, cùng loại người này đàm phán chỉ có thể là lãng phí thời gian. Lục Ly không còn có do dự, đã không có nói, vậy trước tiên giết Lê Thúc cùng Diêm Chân, đâm phá thiên rồi nói sau. Hắn lập tức đối tiểu Lục hạ lệnh. Khống chế lôi điện pháp trận cho tao oanh sát Diêm Chân cùng Lê Thúc. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.